Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 63, trốn. Chớ khẩn trương, hắn chỉ đang dùng phương pháp đặc thù phải đi thao túng những thứ này sắp lên thi Côn Lôn Họa. Ta dừng lại thời gian không lâu. Ngươi chỉ cần nhớ, ở ta sau khi rời đi, ngươi còn có 3 phút đồng hồ. Ngươi có thể lợi dụng trong đó 1 phút hung hăng đánh người này. Còn lại 2 phút, trốn đi, có xa lắm không trốn bao xa. Ngay tại ta khẩn trương thời điểm, ta linh hồn bỗng nhiên nhận được như vậy một đoạn tin tức. Như vậy tin tức truyền căn bản cũng không hao tổn mất thì giờ. Tựa như cùng trực tiếp khắc ở ta trong đầu tựa như. Nhưng sự tình mấu chốt cũng không phải là cái này. Sự tình mấu chốt ở chỗ ta càng ngày càng cảm thấy. Người sư tổ này là như thế rất sống động. Giống như một cái chân nhân đứng trước mặt ta. Quan ái, che chở, dạy dỗ là sư tổ đích thân tới rồi không? Ta càng ngày càng có cái ý niệm này. Biết lúc này nói là không nên. Nhưng là ta còn là hỏi ra một chuỗi dài vấn đề. Sư tổ, người biết không? Sư phụ ta đi tìm ngươi. Hắn bất kỳ lời nói đều không để lại cho ta. Phải đi tìm Côn Lôn rồi. Hắn hẳn là cảm thấy ngươi đang ở đây Côn Lôn. Sư tổ, người biết sư phụ ta ở nơi nào không? Hắn hy nhìn chúng ta mạch này không muốn lâm vào không ngừng tìm luân hồi. Nhưng trên thực tế, ta làm sao có thể buông được hắn? Này chính là một cái luân hồi. Ta vấn đề thật lâu không được sư tổ đáp lại. Vào thời khắc này, hắn chẳng qua là nhìn làm phép lỗ phàm minh. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Ta cảm giác một mực chìm ở đan điền ta công lực liền như là sôi trào lên. Thoáng cái dựa theo đặc định đường đi vọt tới nơi cổ họng. Cái này đường đi ta quá chín muồi tất rồi. Không phải là đạo ra mấy loại hống công chung một loại sao? Đạp vũ bước hao phí là linh hồn lực. Nhưng là bản thân công lực hao phí được không coi là nhiều. Sư tổ thuấn phát mặc dù pháp thuật hao phí công lực. Nhưng là so với linh hồn lực hao phí mà nói. Cái này căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên từ một cái phương diện mà nói. Ta công lực là có hơn. Ngay tại ta suy nghĩ thời điểm. Ta nghe thấy một tiếng tràn đầy uy nghiêm ý chí. Không cho kháng cự tiếng gào. Còn chưa cút đi ra đến kia tràn đầy uy nghiêm ý chí tiếng gào ở toàn bộ mật thất vang vọng. Dư âm không dứt, nhưng là Lỗ Phàm Minh biểu tình cứng đờ. Cả người thoáng cái đứng chết chân tại chỗ. Tiếp lấy thần sắc trở nên thống khổ. Không tới một giây, ta thiên nhãn tự động mở ra. Ta nhìn thấy, một cái rất rõ ràng quái vật linh thể rời đi Lỗ Phàm Minh thân thể. Ta không biết cái kia là cái gì. Nhìn hình thái ngược lại giống như điêu khắc ở hoàng kim này trên tường một cái tà thần tựa như. Nhưng cũng không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Ta bỗng nhiên lại nhận được một đoạn tin tức. Đánh hắn, giết hắn đi cũng không quá đáng. Này Hoa Hạ, ta không tin không người đến giữ được ta đồ tôn. Về phần ngươi hỏi ta vấn đề, ta chỉ có thể nói. Lập Thuần Nhi, ngươi, đều là si nhi. Đáng tiếc các ngươi vận mệnh. Không phải là ta một câu. Các ngươi là si nhi. Là có thể đánh thức các ngươi. Hóa giải chấp niệm. Chính mình nhân sinh chính mình đi việc trải qua đi. Giống như ta Hoa Hạ bất tử. Ta đạo gia không mất. Nhưng khổ nạn cũng cho tới bây giờ không có thiếu quá. Sư tổ là ngươi sao? Ta như phát điên hô to đến. Nhưng là. Sau một khắc. Ta liền phát hiện giọng nói của ta trực tiếp từ ta trong cổ họng phát ra. Sau đó lảo đảo một cái. Từ trên linh hồn không hư cảm thoáng cái liền truyền đến đầu óc ta. Đây không phải là cảm giác suy yếu thấy. Là thoáng cái mất đi dựa vào không hư cảm. Bí thuật không kết thúc trước. Coi như ta linh hồn đã suy yếu đến muốn tan vỡ. Ta cũng sẽ không khỏi hưng phấn. Có một loại linh hồn cường đại ảo giác. Đây chính là bí thuật tác dụng. Đánh hắn, giết hắn đi cũng không quá đáng. Sư tổ lời nói ở đầu óc ta vang vọng. Sư tổ mới vừa rồi kia gầm một tiếng. Ta quá rõ xảy ra chuyện gì. Cái gọi là thần đả là cái gì? Chúng ta thông tục phiên dịch một chút chính là cái gọi là thần mượn lực lượng ngươi. Đạt thành ngươi ở một phương diện khác năng lực. Nói thí dụ như có thể đánh. Lại nói thí dụ như có thể bị đánh, mượn thần lực đánh nhau, hay hoặc là mượn thần lực hóa giải bị đánh thống khổ và tổn thương. Nhưng đây không phải là thỉnh thần thuật. Cùng lão hồi mới vừa rồi thi triển hợp thần thuật là một cái đạo lý. Hắn mời tới không biết là cái gì. Ngược lại có năng lực ra hỏa, cũng tôn làm thần. Đây chính là thần đà bản chất. Mới vừa rồi sư tổ một cái hống công, trực tiếp là hống giải tán lỗ phàm minh hộ thân thần thuật. Cho nên hắn nói cho ta biết, đánh hắn, giết cũng được, hơn nữa không cần sợ hãi. Hoa Hạ tự nhiên có người bảo kê ta. Chân Ni đại tỷ đầu sao? Ta Lan cùng suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nắm một cái lỗ phàm minh giao thái thịt, sau đó liền vọt tới trước mặt lỗ phàm minh, nhìn ta xông lại. Lỗ phàm minh đầu tiên là lớn tiếng triệu hoán tiểu quỷ cương thi. Đáng tiếc tiểu quỷ cương thi căn bản không thể động đậy. Hắn quay đầu nhìn ta, trên mặt lần đầu tiên toát ra biểu tình kinh hoàng. Ta hét lớn một tiếng nhào tới, trực tiếp đem lỗ phàm minh nhào tới trên đất. Sau đó quả đấm liền như mưa giông gió giật như vậy rơi vào trên người hắn. Là, ta có thể một đao giết hắn đi, nhưng là như vậy giết hắn đi, hoàn toàn không đủ để biểu đạt ta phẫn nộ. Sát 46-7 người. Đánh, hung hăng đánh. Giết hại 17 đứa bé. Đánh, hung hăng đánh. Dùng tất cả biện pháp ngược sát. Hành hạ, đánh, hung hăng đánh. Trọng yếu nhất là hắn căn bản không có đem cuộc đời mệnh coi ra gì. Đánh, hung hăng đánh. Chẳng qua là ngắn ngủi mười mấy giây, ta cưỡi ở lỗ phàm minh trên người ít nhất hơi ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền cũng bao hàm ta phẫn nộ, ta bi thương, ta thống khổ, cho nên mỗi một quyền đều là nảy sinh ác độc một loại phát tiết. Từng cú đấm thấu thịt, không có cái gọi là thần lực hộ thân. Lỗ phàm minh ở ta đánh ra quyền thứ nhất thời điểm, liền phát ra như giết heo kêu gáo. Ở bị mấy quyền sau này, liền nước mắt nước mũi đồng thời lưu. Ngoài miệng la hét, không nên đánh, ngươi giết ta, ngươi không nên đánh, ngươi TM không phải nói là phế vật sao? Ngươi phải dùng thống khổ để kích thích linh hồn sao? Ta giúp ngươi a, ta cơ hồ là gào thét hô đến, nơi nào chịu dừng lại quả đấm? Ta chỉ có một phút quý báu thời gian, làm sao có thể không thỏa thích hành hạ người này cặn bã? Ở ta đánh đau lỗ phàm minh thời điểm, ta chú ý tới ở căn mật thất kia cương thi quái vật đã dục dịch. Sư tổ nói đúng, bọn họ sẽ lên thi. Nhưng cái gì gọi là côn lôn họa, ta lại không hiểu nổi. Nhưng ta cũng lười suy nghĩ. Sư tổ nói 3 phút, đó chính là 3 phút. Ta tuyệt đối không nghi ngờ 3 phút thời gian này tín nhiệm tính. Ở ta dưới nắm tay, lỗ phàm minh mặt rất nhanh biến hình. Buồn cười lại đáng sợ là, đầu hắn cốt, cứng rắn như vậy đồ vật, lại bị miễn cưỡng đập lõm đi xuống cùng nơi. Có thể thấy ta là biết bao dùng sức. Ta quả đấm cùng cứng rắn đầu lâu va chạm, chẳng qua là một lát cũng đã máu me đầm đìa, đau đến chết lặng, nhưng là có thể so sánh với trong nội tâm của ta thống khoái. Đem ngươi làm thống hận một người thời điểm, ngươi có lẽ sẽ nghĩ ra thiên bách loại phương thức tới hành hạ hắn. Nhưng là, tin tưởng ta, không có gì có thể so sánh từng quyền đánh đau hắn. Nhìn hắn ở quả đấm ngươi hạ cầu xin tha thứ tới thống khoái. Lỗ phàm minh bị ta đánh đến cơ hồ ngất xỉu. Nhưng chỉ cần hắn vừa có cái này triệu chứng, ta sẽ hung hăng một bạt tai đánh tỉnh hắn. Tiếp lấy đánh lại, không có gì so với cái này càng làm cho một người nam nhân khuất nhục rồi. Lỗ phàm minh coi như không phải là người. Hắn là như vậy hùng tính động vật. Hắn rốt cuộc bị ta hành hạ tan vỡ. Hắn hô to, điểm một cái bản thể sắp trở lại. Mới vừa rồi ta dùng tối mệnh lệnh khẩn cấp gọi về hắn. Người giết ta, không giết ta, người lập tức sẽ không có cơ hội. Người phải chết, một phút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta thở hồng hộc hướng về phía lỗ phàm minh, phi, một cái âm thanh. Sau đó nhấc lên đao. Thủ nhưng tự giác đang run rẩy. Ta biết ta phải thần cái này tuyệt cơ hội tốt giết người này cặn bã. Không giết hắn có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn chết tại trên tay hắn. sẽ có càng nhiều tàn nhẫn lãnh huyết tà vật sinh ra ở trên người hắn. Nhưng là đây cũng là ta lần đầu tiên phải đi chính diện. Chủ động giết một người. Ta làm sao có thể không sợ. Đúng Lỗ Phàm Minh không tôn trọng sinh mệnh. Nhưng là ta tôn trọng sinh mệnh. Ta không có biện pháp đi tự tay kết thúc một cái sinh mệnh. Còn duy trì ổn định. Giết ta a, ha ha ha, giết ta a. Không giết ngươi chính là tên khốn kiếp. Ha ha ha, Lỗ Phàm Minh thổ một búng máu mặt tử đi ra. Thanh âm mơ hồ quát mắng đến. Phảng phất sợ ta lại tiếp tục hành hạ hắn. Toàn tâm toàn ý kêu ta giết hắn. Hắn là Witcher. Đốc định tin tưởng linh hồn. Tin tưởng hắn thần hội che chở linh hồn hắn. Có lẽ hắn cảm thấy giết hắn đi ngược lại với hắn mà nói là một loại giải thoát. Đúng là mỉa mai. Một cái lấy tàn khốc hành hạ người khác làm thú vui nhân. Lại sợ người khác hành hạ hắn. Đúng là mỉa mai a. Nghĩ tới cái này, ta ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Sau đó hai tay cầm đao, hướng Lỗ Phàm Minh ngực hung hăng cắm xuống. Phốc, Lỗ Phàm Minh phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi còn trương tiếng cười điên cuồng ở nơi cổ họng đột nhiên ngừng lại, là chết sao? Ta bỗng nhiên có chút sợ hãi. Thoáng cái từ trên người Lỗ Phàm Minh bay xuống. Kinh hoàng lùi lại mấy bước. Ta là giết người sao? Nhưng là không cho phép loại này kết thúc một cái sinh mệnh, sợ hãi ở trong lòng ta dừng lại lâu. Ở bên kia lão hồi phảng phất là cảm ứng được ta đã kết thúc Lỗ Phàm Minh tánh mạng một dạng chợt. Một cái âm thanh lão hồi. Mà cái kia một mực bị hành hạ tiểu hài. Phảng phất cũng là biết cái kia một mực hành hạ hắn ác ma sinh mệnh đã kết thúc tựa như. Tâm hữu linh tê một loại lần nữa phát ra một tiếng mèo con như vậy âm thanh nhi đúng ta muốn cứu. Hắn, ta có sợ hãi, lập tức ném ra trong tay đao. Sau đó có chút chật vật, có chút bước chân không yên. Cơ hồ là liền lăn một vòng chạy tới đứa bé trai kia bên người. Lúc này, ta mới nhìn thấy, đứa trẻ này nhi bị kim câu tử xuyên qua vết thương đã có nhiều chút thối rữa. Ánh mắt hắn bị che. Bởi vì hắn không thể nhớ thù người bộ dáng, để Lỗ Phàm Minh ngày sau thi triển thâu long chuyển phượng thuật. Lão hồi a, lão hồi, người chịu đựng a, tiểu oa oa, người đừng sợ a, thúc thúc tới cứu ngươi, trong tay ta run rẩy, mặt trên còn có Lỗ Phàm Minh máu tươi. Sau đó nắm cái kia kim câu tử, ta nắm chặt ở cái kia kim câu tử. Đứa bé trai kia liền suy yếu tựa hồ là khóc tỉ tê một cái âm thanh. Ta bị dọa sợ đến muốn lấy tay ra. Nhưng là sư phụ nói. 3 phút, chỉ có 3 phút, ta đưa ngang một cái. Nói lớn tiếng đến, thúc thúc không biết ngươi có nghe hay không hiểu. Nhưng là ngươi chịu đựng, thúc thúc là cứu ngươi. Nói xong, ta cắn răng một cái. Cơ hồ là nhắm mắt lại. Nhanh chóng đem cái kia kim câu tử từ tiểu hài tử xương quay xanh đang lúc kéo ra ngoài. Đón lấy, ta căn bản không thêm cân nhắc, lại đồng dạng quyết tâm. Đem cái thứ hai kim câu tử kéo ra, kỳ tích là. Tên tiểu hài tử kia phảng phất nghe hiểu ta lời nói. Thật một tiếng cũng không hề khóc lóc. Đáng thương hài tử, trong tay ta không tự chủ ở trên đầu của hắn sờ một chút. Sau đó không chút do dự cởi áo khoác xuống. Đem hắn ôm ra, dùng áo khoác đem con bọc. Hài tử toàn thân tản ra một loại khó ngửi mùi thúi nhi. Xác thực nói là một loại máu tanh. Mùi thuốc nhi, còn có thối giữa vị hòa chung một chỗ mùi vị. Nhưng là ta chút nào cũng không ghét bỏ hắn. Đem hắn ôm vào trong lòng. Sau đó chạy về phía lão hồi. Lão hồi trên đất đã rất là hư nhược. Nhìn dáng dấp. Căn bản là hả giận vào khí cũng không đều đều rồi ta đem con để dưới đất. Sau đó đem lão hồi đỡ dậy. Nhưng dám chính diện cõng lấy sau lưng hắn. Bởi vì hắn chính diện cắm tốt mấy cây đao ta để cho lão hồi đưa lưng về phía ta. Sau đó như vậy gánh vác lên lão hồi. Ăn nữa lực ôm lên hài tử. Ta phải dẫn các ngươi chạy ra khỏi nơi này. Ta mại động đến nhịp bước. Ta biết thời gian của ta đã không nhiều lắm, nhưng là trừ phi ta chết, nếu không ta nhất định phải đem bọn họ mang ra khỏi nơi này. Thừa nhất, người thật là lợi hại, bỗng nhiên, Lão hồi âm thanh yếu ớt ở ta vang lên bên tai. Không, thực ra lợi hại hơn ta là ngươi. Ướt nhẹp tóc dán vào ta trán. Mồ hôi từ trước mắt ta lướt qua. Ta bước lên tầng thứ nhất nấc thang. Sau đó đối với lão hồi nói như vậy đến. Là, ở chỗ này lần trong chiến dịch. Rạng rỡ có lẽ là ta. Nhưng là chân chính anh hùng chỉ có một. Đó chính là lão hồi. Ta từng bước thượng đến nấc thang. Cũng đang lúc này, đằng sau ta vang lên liên tiếp tiếng gầm gừ. Một cổ cường đại, âm lãnh khí chàng bỗng nhiên liền bao phủ toàn bộ mật thất. Nội tâm của ta không nói ra khổ sở. Côn Lôn Họa, dậy rồi, sống lại, thức tỉnh. Hoặc có lẽ là, khí chàng kia là cái kia cái gọi là điểm một cái bản thể trở lại. Bọn họ bất kỳ một cái nào tồn tại đều có thể để cho ta lâm vào vạn kiếp bất phục a. Ta trong ngực hài tử hiểu chuyện an tĩnh đáng sợ. Một cái tay nhỏ nắm thật chặt ta vạt áo. Không chịu buông ra. Ta không có xé ra hắn cái chụp mắt. Là bởi vì ta không muốn để cho hắn nhìn thấy dưới đất này phòng tàn khốc như vậy một màn. Ta không nghĩ hắn chỉ nhớ có cái địa ngục này như vậy phòng ngầm dưới đất mà ta trên lưng là huynh. Đệ của ta sinh mệnh, hắn dùng tánh mạng hắn đi bảo vệ chúng ta hy vọng. Ta làm sao có thể để cho hắn hy sinh uổng phí. Ta rất muốn khóc, nhưng là nam nhi vào lúc này không nên khóc. Không thể khóc, ghê gớm chính là tử a. Nghĩ như vậy, ta cắn môi dưới, cơ hồ đem môi dưới cắn ra huyết. Bây giờ ta duy nhất hy vọng là sư tổ nói có 3 phút. Ta chỉ hy vọng còn lại thời gian ta có thể chạy ra cái phòng dưới đất này. Cho dù hy vọng không lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.